phàm là người có chí cầu công danh đều có thể tự thi. Ngày trải qua trận đấu vòng loại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.